Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 164. Dạ Khinh Nhiễm, nay nay hai tiếng, thấy Vân Thị Nguyệt đi thật, hắn trợn mắt nhìn màn che đung đưa, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng nhìn thoáng qua hài tử trong ngực lại thôi. Ca, làm sao bây giờ? Vân tỷ tỷ đi rồi hả? Dạ Khinh Nộ nhìn Dạ Khinh Diễm. Dạ Khinh Diễm cao mày có chút hờn dỗi nói: ta nào biết làm sao bây giờ? Bây giờ nàng chỉ nhận thức họ Vân. Thái hậu đã ủy thác cho nàng, nhưng sự ủy thác đó không sánh được với Vinh Vương phủ. Rốt cuộc Dung Cảnh đã cho nàng ăn bùa mơi thuốc lú gì? Tẩm cung, Vinh Hoa cung mới là nơi tôn quý nhất thiên hạ, sao Vinh Vương phủ có thể so sánh được? Dạ Khinh Nộ nhẹ giọng nói: Cảnh ca ca vốn rất tốt mà, tử trúc lâm trong Vinh Vương phủ rất đẹp. Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy trợn tròn mắt nhìn Dạ Khinh Nộ, hung tợn nói: muội đi hỏi Dạ Thiên Giật làm sao bây giờ, bổn vương mới không muốn chăm sóc vật nhỏ này, khóc ầm ĩ đến phiền. Bây giờ hắn không khóc mà, Dạ Khinh Nộ nói: bây giờ là đang ngủ tiếp đi, tỉnh lại còn không khóc sao? Hắn vừa dứt lời, hài tử trong ngực bỗng nhiên tỉnh dậy mở mắt, thấy là Dạ Khinh Nhiễm, thật sự oa lên một tiếng khóc rống lên. Xem đi, hắn đang khóc này, Dạ Khinh Nhiễm cau mày nói. Dạ Khinh Nộ lập tức nói: hắn thật sự khóc rồi, ca, nếu không muội đi gọi Vân tỷ tỷ về, để tỷ ấy ôm hài tử được không? Không thể được, nuôi dưỡng thiên tử ở Vinh Vương phủ, vậy hoàng cung chẳng khác nào không tồn tại sao? Dạ Khinh Nhiễm phất tay phiền muộn nói: muội đi tìm Dạ Thiên Giật, hỏi hắn xem nên làm cái gì bây giờ. Dạ Khinh Nộ gật đầu, nhìn thoáng qua hài tử trong ngực của Dạ Khinh Nhiễm, xây người ra khỏi tẩm cung. Vân Thiện Nguyệt ra khỏi đế tẩm điện, ngẩng đầu nhìn lên trời một lát. Không lâu sau, tới cửa cung, xe ngựa của Dung Cảnh đang chờ ở đó. Huyền Ca đẩy màn xe ra, Vân Thiện Nguyệt lên xe. Dung Cảnh thấy nàng đi vào mỉm cười: hài tử đâu? Ở tẩm cung, đang được Dạ Khinh Nhiễm chăm sóc. Vân Thiện Nguyệt tựa vào người hắn, có chút mệt mỏi nói. Dung Cảnh cười nhìn nàng, ôm nhu nói: ta đã đoán là nàng sẽ không mang hài tử ra ngoài. Ta định mang nó đi, nhưng Dạ Khinh Nhiễm không cho, bắt ta ở lại tẩm cung hoặc là Vinh Hoa cung. Vân Thượng Nguyệt hừ khẽ một tiếng, cười lạnh nói: muốn dùng hài tử khống chế ta, đừng mơ. Dung Cảnh cúi người, hôn lên đôi môi của nàng, ôm nhu nói: có phải nàng đang muốn nói rằng ta quan trọng hơn đứa bé đó không? Vân Thượng Nguyệt liếc mắt: chàng nói xem. Ta rất vinh hạnh, giọng nói của Dung Cảnh mơ hồ hàm chứa nụ cười, bàn tay như ngọc nhẹ nhàng xoa trán nàng. Thần sắc khó chịu của Vân Thị Nguyệt trong suốt một ngày dần thanh tĩnh lại. Ta nghe Dạ Khinh Nhiễm nói, sau khi Dạ Thiên Giật cứu sống hài tử kia, nó khóc mãi, chàng ôm nó sẽ không khóc, nhưng chàng đi thì nó lại khóc. Người nào dụ dỗ cũng không ăn thua. Sau khi thấy ta thì không khóc, còn ngủ tiếp đi trong ngực của ta. Bây giờ ta rời đi, không biết lúc tỉnh lại nó có khóc không nữa. Dạ Khinh Nhiễm nói vật nhỏ này từ khi ra đời đã nhận biết người Dạ thị rồi. Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên, ôm nhu nói: nàng vừa ra khỏi tẩm cung nó đã khóc, Dạ Khinh Nhiễm để cho Dạ Khinh Nộ đi tìm Dạ Thiên Giật rồi. Vân Thị Nguyệt chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh: ta không tin một đứa bé vừa mới sinh ra đã nhận thức người của Dạ thị như thế. Hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, ta thấy cũng không giống như ta được, mang theo trí nhớ nên vừa sinh ra liền nhận thức mọi thứ. Nhưng hài tử kia thông minh hơn người khác là thật. Dứt lời, nàng hài nghi hỏi: có phải chàng động tay chân gì với đứa bé không? Dung Cảnh nhướng mày: nàng nghĩ vậy sao? Vân Thị Nguyệt gật đầu, nhìn hắn hỏi: có phải không? Dung Cảnh cười khẽ, đưa tay điểm nhẹ một cái lên mi tâm của nàng, ôm nhu nói: thông minh vậy, xem ra ta thật không thể xem thường sở trường phán đoán tâm lý người khác của nàng. Nhưng mà không phải ta làm, là Duyên Thúc Thúc và Thanh Di làm. Vân Thị Nguyệt nhướng mày:

Ban đầu họ cho là cha mẹ ta đi kiếm củi thôi, nhưng qua ngày hôm sau vẫn không thấy trở lại, cho nên họ đã cho người tìm xung quanh nhưng không thấy ai. Sau còn tìm tất cả các huyện phụ cận nhưng cũng không thấy đâu, e là đã xảy ra chuyện rồi, nên tìm Tiêu Cục nhờ họ sai người đưa tin đến cho ta. Trầm Chiêu gấp gáp nói. Từ Tiêu Cục ra roi thúc ngựa tới kinh thành cũng cần 2 ngày. Nói như vậy, hôm nay bọn họ đã mất tích 4 ngày rồi, Vân Thiện Nguyệt nói. Trầm Chiêu gật đầu, sắc mặt trắng bệch hối hận nói. Ban đầu, Cảnh Thế Tử hỏi ý kiến của ta, hỏi ta ăn trí cha mẹ ta xong chưa. Ta không muốn làm Cảnh Thế Tử lo lắng nên mới từ chối. Bây giờ, hắn không nói tiếp nữa, hiển nhiên là cực kỳ hối hận. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh ôm nhu nói. Chuyện này ta đã sớm có dự liệu. Người giết Diệp Tiêu, đánh một trận, dương danh thiên hạ. Diệp Linh Ca mất tích, tung tích không rõ ràng. Khoản sổ sách này nàng sẽ tính trên người của ngươi. Sớm muộn gì cũng là một tai họa. Huống chi hôm nay ngươi là quan trong triều. Chuyện trong triều không cần ta nói ngươi cũng hiểu. Bởi vì chuyện của ta và Nhiếp Chính Vương, ngươi còn ở bên cạnh giúp ta nghị sự, thân phận đã không giống như trước kia. Tuy phụ mẫu ngươi sinh sống nơi sơn giả, nhưng không phải là người sơn giả. Trầm Chiêu nhìn Dung Cảnh. Cảnh Thế Tử, ta nên làm sao bây giờ? Hay là ta xin nghỉ đi tìm cha mẹ? Nhưng biển người mênh mông, ta không có chút manh mối nào biết đi đâu tìm cha mẹ. Có khi nào Diệp Linh Ca đã bắt cha mẹ của ta rồi không? Nàng ta đang ở Nam Lương. Nếu ta đi Nam Lương, có thể tìm được cha mẹ ta không? Ta sớm đã có dự liệu, đương nhiên đã sớm phân phó người âm thầm bảo hộ cha mẹ ngươi. Hôm nay vẫn chưa báo tin tức cha mẹ ngươi gặp chuyện không may. Ngươi chờ một lát đã, ta đi hỏi họ. Bọn họ hẳn là vô sự, Dung Cảnh nói. Trầm Chiêu vui mừng, lập tức gật đầu. Dung Cảnh nhẹ giọng phân phó ra bên ngoài. Huyền Ca, Bảo Mặt Cốt truyền tin, hỏi xem bây giờ cha mẹ của Trầm Chiêu đang ở đâu. Dạ, Huyền Ca lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt thấy Trầm Chiêu chờ đợi nhìn ngoài cửa sổ, rót một chén nước nóng đưa cho hắn. Người không cần lo, nếu Dung Cảnh đã phái người âm thầm bảo vệ lại không nhận được thư báo, vậy cha mẹ của ngươi không có chuyện gì. Cho dù có việc thì bọn họ bắt cha mẹ ngươi là để uy hiếp ngươi, nên hai người bọn họ bây giờ sẽ bình an vô sự. Trầm Chiêu gật đầu, nhận lấy chén nước, thành khẩn nói. Cảm ơn Thiện Nguyệt tiểu thư. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh hỏi. Truyền tin cho Mặt Cúc có nhanh không? Ừ, Mặt Cát có một loại võ công, có thể nói truyền âm giữa đồng môn với nhau, chỉ là phí chút công lực mà thôi, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, Trầm Chiêu cũng không nói. Mặc dù lời của Dung Cảnh giúp hắn bình tĩnh lại, nhưng vẫn bất an ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ước chừng qua nửa canh giờ, giọng nói của Huyền Ca có chút suy yếu truyền đến. Thế tử, cha mẹ của Trầm Chiêu bình yên vô sự. Bây giờ họ đang ở đâu? Trầm Chiêu vui mừng thẳng tắp đứng dậy. Huyền Ca do dự một chút không có trả lời. Vân Thiện Nguyệt tự hồ nghĩ đến điều gì, Dung Cảnh khẽ nhướng mày ôm nhu nói. Trầm Chiêu không phải người ngoài, cứ nói đừng ngại. Huyền Ca hạ giọng nói. Hóa ra cha mẹ của Trầm Chiêu là bộ hạ cũ của Phiêu Kỵ tướng quân của Mộ Dung thị năm đó. Đỗ Quốc Cũ đã sớm liên lạc với cha mẹ của Trầm Chiêu, hôm nay biết chuyện của thái tử, liền hỏi thăm ý kiến của bọn họ. Bọn họ đã đáp ứng, được Mặt Cốt tiếp ứng rời khỏi nơi sơn giả đó để đến Mặt Cát. Mặt Cốt nói bởi vì 2 ngày nay nàng bận rộn tiếp ứng Đỗ Quốc Cũ nên chưa kịp bẩm báo với thế tử. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến quả nhiên như vậy, Dung Cảnh đã an bài người âm thầm coi chừng, nên không thể có người nào có thể mang cha mẹ của Trầm Chiêu đi. Hơn nữa, đi vô thanh vô tức như vậy, trừ phi là tự nguyện. Nàng đột nhiên cảm thấy thế giới này thật nhỏ, thì ra cha mẹ của Trầm Chiêu là bộ hạ cũ của Phiêu Kỵ tướng quân tiền triều. Nàng nhìn về phía Trầm Chiêu. Chỉ thấy Trầm Chiêu có chút ngơ ngác, không phản ứng kịp.

Vân Thiện Nguyệt phân phó. Dạ, Lăng Liên lên tiếng lui xuống. Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh hỏi. Lúc này đã hài lòng chưa? Dung Cảnh mỉm cười gật đầu ôm lấy nàng. Để tỏ lòng biết ơn, tại hạ sẽ đưa Thiện Nguyệt tiểu thư trở về đi ngủ. Vân Thiện Nguyệt đương nhiên không phản đối, để cho hắn ôm nàng trở về tự trúc diện. Lúc nửa đêm, Văn Lai đến Vinh Vương Phủ xin Vân Thiện Nguyệt tiến cung. Tần đế khóc từ đó đến giờ vẫn chưa dừng lại, lúc nào cũng có thể tắt thở. Nhiếp Chính Dương lệnh cho nô tài đến xin Thiện Nguyệt tiểu thư tiến cung chăm sóc tân đế. Vân Thiện Nguyệt lạnh nhạt đáp lại. Nói cho hắn biết ta sẽ không tiến cung, đưa hài tử đến Vinh Vương Phủ. Nếu không tắt thở thì tắt thở, cô cũng không phải là không mong muốn có người phụng bồi trên đường đến Hoàng Tiền. Thanh Thường truyền lại lời nói của Vân Thiện Nguyệt cho Văn Lai. Văn Lai ra rồi thúc ngựa chạy vào cung, truyền lại lời nói của Vân Thiện Nguyệt cho Dạ Thiên Dật. Sau đó trong cung không truyền ra tin tức nào nữa, cũng không có người đến Vinh Vương Phủ, dĩ nhiên cũng không đưa hài tử đến. Trời hừng sáng, Dung Cảnh đứng lên nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt khoát tay với hắn. Hôm nay ta không vào cung, lúc nào Khâm Thiên dám chọn được ngày giờ tốt để hạ táng cô, ta sẽ đi đưa tiễn người. Dung Cảnh gật đầu, một mình vào cung. Qua giờ ngọ, Thanh Thường đi vào thấp giọng bẩm báo. Thiện Nguyệt tiểu thư, nghe nói hôm nay tân đế khóc cả đêm, khóc mệt thì ngủ, ngủ không được hai canh giờ thì lại tỉnh, lại tiếp tục khóc. Ngay cả nước cỏ linh chi cũng không uống, toàn bộ đều ói ra. Nhiếp Chính Dương và Nhiễm Tiểu Vương gia cho gọi tất cả mệnh phụ túc trực bên cạnh linh cữu của Thái Hậu tới, nhưng người nào ôm cũng vô dụng. Hôm nay Thế tử tiến cung cũng không đi ôm hài tử mà trực tiếp đi điện nghị sự. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Hiện tại nàng và Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đang tiến hành giằng co, không thể bởi vì cô mà đau lòng hài tử. Nếu nàng nhịn không được, như vậy bọn họ thắng, vậy thì công sức cha mẹ nàng ngắm sao hai tháng ở nóc Vinh Hoa thành vô ích rồi. Nếu hài tử khóc đến chết cũng chỉ có thể xem hắn là không có mệnh sống. Nếu hắn có thể gắng gượng qua, nàng sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Buổi tối, Dung Cảnh từ trong cung trở lại, thấy Vân Thiện Nguyệt đang đánh cờ một mình, nhướng mày. Đánh cờ cả ngày sau? Ừ, đánh cờ có thể làm cho lòng người thanh tịnh, Vân Thiện Nguyệt nói. Dung Cảnh ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Nhẫn nhịn, rất khó chịu phải không? Dù sao đó cũng là con của cô. Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng ừ một tiếng, tựa đầu vào trong ngực của hắn. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không lùi một bước nào. Thiên hạ, lời danh bách tính, đói chết, chết rét, đếm không hết. Người già phụ nữ và trẻ em, mùa đông còn không qua được. Trẻ con mới sinh ra, không sống được cũng không phải ít. Hắn là hài tử của cô, nhưng không có nghĩa có thể dùng nó để khống chế được ta. Nếu Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm không lùi bước, ta cũng không ngại dùng máu tươi của hắn lót đường. Dung Cảnh ôm Vân Thiện Nguyệt thật chặt, ôm nhu nói. Nàng đã không ngủ một ngày một đêm rồi, tối nay không cần giữ đạo hiếu nữa, ngủ đi, sau này còn an táng cho cô. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, tựa vào trong ngực của hắn, mặt hắn ôm nàng trên giường. Lúc nửa đêm, Văn Lai tới Vinh Vương Phủ lần nữa nói. Nếu Thiện Nguyệt tiểu thư không tiến cung nhìn hài tử, e là hài tử thực sự không sống được. Nhiếp Chính Dương xin Thiện Nguyệt tiểu thư lập tức tiến cung. Thiện Nguyệt tiểu thư, đừng quên hắn là hài tử của Thái Hậu, cô phụ sự nhờ giả của Thái Hậu. Sau khi Thanh Thường bẩm báo lại, Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng nói. Để cho hắn đưa hài tử đến Vinh Vương Phủ, nếu không, ta đành cô phụ sự nhờ giả của cô, đợi sau này trăm tuổi sẽ đến địa phủ tạ tội với cô. Văn Lai nghe lời nói của Vân Thiện Nguyệt, lần nữa ra roi thúc ngựa, hồi cung bẩm báo cho Dạ Thiên Dật. Một lúc lâu sau, trong cung truyền đến tin tức, Nhiếp Chính Dương đang trên đường đến Vinh Vương Phủ, thiên tử giá lâm, xin Thiển Nguyệt tiểu thư đến cửa Vinh Vương phủ nghênh đón. Vân Thiển Nguyệt nhận được tin tức, cười lạnh một tiếng. Dạ Thiên Dật lui bước rời sao? Ta thật không rõ, không phải hắn là người hy vọng đứa bé này chết nhất sao? Sao hôm nay còn để ý đến đứa nhỏ hơn ta? Dung Cảnh khẽ trầm tư cười nói, bất kể như thế nào, tóm lại là hắn đã đưa hài tử tới, ra ngoài nghênh đón thôi. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, khoác áo xuống giường. Hai người ăn mặc thỏa đáng ra khỏi Tử Trúc Viện. Thiên tử giá lâm, tất cả các sân viện trong Vinh Vương phủ đều nhận được tin tức, lập tức thắp đèn rời giường đi tiếp giá. Lúc Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt đến cửa Vinh Vương phủ, ngự giá trong cung còn chưa tới. Ở đại môn cửa đã quỳ đông nghịch người. Đây là lần đầu tiên Vân Thiện Nguyệt thấy toàn bộ người của Vinh Vương phủ. Ánh mắt của nàng lướt qua, liền quay người lại, nhìn về phương hướng trong cung cười lạnh nói, Dạ Thiên Dật muốn cho chúng ta chờ bao lâu? Hắn bị hành hạ suốt 2 ngày, hôm nay thỏ hiệp, nhưng trong bụng vẫn có uất ức, chúng ta cũng không ngại chờ một chút. Dung Cảnh ôm nhu nói. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Một chút này chính là một canh giờ. Vân Thiện Nguyệt và Dung Cảnh đã ăn mặc thỏa đáng ra khỏi cửa phòng, hơn nữa còn có nội công, không sợ lạnh. Nhưng mọi người bên trong Vinh Vương phủ nhận được tin tức đều dở dã đi ra ngoài tiếp giá. Có người chỉ mặc áo đơn, đông lạnh run run không ngừng, đôi môi cũng đã tím bầm. Một lúc lâu sau, xe ngựa của Dạ Thiên Dật khoan khoái tới chậm, Văn Lai cất giọng hô to, Thiên tử giá lâm, Vinh Vương phủ tiếp giá. Ngô Hoàng vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế. Tất cả mọi người đang quỳ ở cửa Vinh Vương phủ, rung rung hô lên, âm thanh ở trong đêm khuya trở nên rất lớn. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt đứng ở cửa cũng không lên tiếng. Màn xe đẩy ra, trong xe không chỉ có Dạ Thiên Dật, còn có Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Thiên Dật ôm hài tử trong ngực, hình như hài tử vẫn đang khóc. Tiếng khóc cực thấp, mơ hồ không nghe tiếng nữa. Mọi âm thanh thút tha thút thít đều làm cho tim người khác thắt lại, giống như chỉ sau một khắc, hắn sẽ không còn khóc được nữa. Dạ Khinh Nhiễm trước tiên xuống xe, câu thứ nhất chính là Tiểu nha đầu, muội điên rồi. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Dạ Khinh Nhiễm, giọng nói không cao không thấp, không có lên xuống. Ta nghĩ rằng các ngươi thích hắn chết hơn, cho nên mới giúp hai người một tay. Sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm không tốt, ước dừng 2 ngày nay cũng không ngủ ngon, vẻ mặt tối tăm. Đây là thiên tử, sao có thể chết được? Chỉ làm được thiên tử mấy ngày đã chết, không có gì là lạ. Vân Thiện Nguyệt thản nhiên nói. Tiểu nha đầu, ta biết lòng dạ của muội ác độc, nhưng không nghĩ tới lòng của muội còn ngoan độc đến vậy. Một hài tử mới sinh ra như hắn mà muội cũng không có chút lòng thương cảm nào sao? Sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm càng khó coi. Ta thương cảm người khác, ai thương cảm ta? Ta đoạt thương cảm hết thì các huynh làm sao đây? Đương nhiên ta muốn cho các huynh cơ hội để có chút lòng thương cảm rồi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, bỗng nhiên cười một tiếng. Một người là Nhiếp Chính Dương, một người là Nhiễm Tiểu Vương gia. Các ngươi đều là ca ca của hắn, một người ca ca ruột, một coi như là đường ca, mà ta so với các huynh, chung quy vẫn là khác họ. Ta họ Vân, hắn họ Dạ, cho dù là thương cảm cũng không tới lượt ta, không phải sao? Ta nói không lại muội. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, nhìn về phía Dung Cảnh, ánh mắt bén nhọn. Nhược mỹ nhân, ta vẫn hiếu kỳ. Ngươi đã dùng biện pháp gì khiến cho nàng khăng khăng một mực với ngươi? Chẳng lẽ ngươi dám nói ban đầu ngươi chiêu chọc nàng không phải là vì nàng là nữ nhi của Vân Vương phủ sao? Chuyện lúc còn nhỏ như vậy ai có thể nhớ được chứ? Ta cũng không nhớ rõ. Dung Cảnh cười nhạt. Xem ra Nhiễm Tiểu Vương gia rất hiểu rõ chuyện của chúng ta, nhưng mà có lẽ ngươi đúng. Nhưng nếu vậy thì sao? Tâm tư của ta dành cho nàng, cho dù xấu xa cỡ nào, ta cũng chưa từng giấu giếm, không phải sao? Dạ Khinh Nhiễm nghẹn lời, lạnh giọng cảnh cáo nói. Ngươi không cần đắc ý quá. Thiên tử nghỉ ngơi ở nhà thần tử, nếu có nửa điểm sơ suất nào, Vinh Vương phủ không một ai sống sót. Mọi người ở Vinh Vương phủ nghe vậy nhất thời thân thể mềm nhũn, Dung Cảnh cười nhạt không đáp lại. Lúc này Già Thiên Dật đã xuống xe, ôm hài tử đi đến trước mặt Vân Thiện Nguyệt, nhìn nàng trong chốc lát, đưa hài tử cho nàng. Vân Thiện Nguyệt vừa ôm hài tử liền ngừng khóc. Tiểu nha đầu, có phải muội động tay động chân trên người đứa bé không? Già Khinh Nhiệm nhìn chăm chăm Vân Thiện Nguyệt. Tại sao hắn vừa tới trong ngực của muội thì không khóc nữa, không nhìn thấy ngươi sẽ khóc? Vân Thiện Nguyệt nhìn hài tử một cái, chỉ ngắn ngủi hai ngày, hài tử đã trở thành như thế này. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhiều nếp nhăn, tràn đầy nước mắt, ánh mắt sưng đỏ rất nhiều, không mở ra được nữa, chỉ lộ ra một đường nhỏ nhìn nàng một cái, liền ủy khuất, quẹt miệng, quả nhiên là mệt mỏi, nghiêng đầu một cái, ngay cả ngáp cũng không ngáp, đã ngủ luôn rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm, ánh mắt thẳng nhiên, ra vẻ thoải mái mà nói. Đúng vậy, ta động tay động chân với hắn đấy. Nếu không làm sao, ai hắn cũng không nhận, chỉ biết ta đây. Dạ Khinh Nhiệm cao mày. Hôm đó ở Đế Tắm Điện là lần đầu tiên muội nhìn thấy đứa bé này, làm sao muội động tay động chân với hắn được? Động tay chân như thế nào, chẳng lẽ ta còn nói cho huynh biết? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Dạ Khinh Nhiệm hừ một tiếng. Sau này đưa tang thái hậu, muội ôm thiên tử đưa tiễn người. Vân Thiện Nguyệt không đáp lời, coi như là đồng ý. Ngài chôn cất cô, tất nhiên nàng sẽ tới. Đứa bé này là cô, thiên tân vạn khổ sinh hạ, ơn sinh dưỡng lớn hơn trời, đương nhiên phải đợi cho hắn tiễn đưa bà. Dạ Khinh Nhiễm xây người lên xe ngựa, ngáp một cái nói. Cuối cùng, bổn tiểu dương cũng tống vật nhỏ này đi rồi. Tiểu nha đầu, muội nên trông coi hắn cẩn thận, nếu xảy ra sai lầm thì muội biết rồi đấy. Vân Thiện Nguyệt không đáp. Thật ra thì ta cũng muốn biết rốt cuộc nàng đã động tay chân với nó như thế nào. Người khác thì không thể, nhưng nếu chuyện phát sinh trên người của nàng, ta cũng không thấy bất ngờ. Già Thiên Dật phun ra một câu, không đợi Vân Thiện Nguyệt đáp lời, cũng xoay người lên xe ngựa. Văn Lai vùng roi ngựa lên, xe ngựa chở Già Thiên Dật và Già Khinh Nhiễm rời khỏi đại môn Vinh Vương phủ. Vân Thiện Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh ôm nhu cười nói, trở về thôi. Nàng gật đầu, hai người vừa đi vào trong phủ. Phía sau hai người, những người khác của Vinh Vương phủ lập tức bò dậy, run rẩy quay về sân diện của mình. Trở lại tử trúc diện, Dung Cảnh liền đưa ống trúc cho Thanh Thường phân phó. Từ hôm nay, người hãy chăm sóc đứa bé này. Thanh Thường khổ sở cúi đầu, thấp giọng nói, Thế tử, nô tỳ chưa chăm sóc hài tử bao giờ. Chưa biết có thể học, sau này ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội chăm sóc hài tử. Dung Cảnh ngụ ý nói. Thanh Thường bắt đắc dĩ đưa tay đón hài tử trong ngực của Vân Thiện Nguyệt. Thiện Nguyệt tiểu thư, ngài đưa hài tử cho nô tỳ đi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Thanh Thường cười, trợn mắt nhìn Dung Cảnh, nói với hắn. Hai ngày này chúng ta hãy chờ xem, nếu Thanh Thường không chăm sóc được thì sau này hãy để cho ta chăm sóc. Không được, Dung Cảnh trả lời không chút thương lượng. Vân Thiện Nguyệt chỉ có thể đưa hài tử cho Thanh Thường. Thanh Thường cẩn thận ôm hài tử đến gian phòng của nàng. Vân Thiện Nguyệt thấy Lăng Liên và Y Tiết đứng ở một bên cười trộm, phân phó hai người. Kể từ hôm nay, các người giúp đỡ Thanh Thường chăm sóc hài tử. Nụ cười trên mặt của Lăng Liên và Y Tiết nhất thời cứng đờ, giây lát sau khổ sở cúi đầu xuống. Dạ tiểu thư. Một đêm này, Vân Thiện Nguyệt ngủ cũng rất ngon. Ngày thứ hai tỉnh lại, đã là buổi trưa, Dung Cảnh đã sớm tiến cung. Nàng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng cười của Chuông Bạc truyền đến từ Tây Xương phòng, nghĩ đến hài tử kia, liền ngồi dậy khoác áo xuống giường, ra khỏi cửa phòng, đi về phía Tây Xương phòng. Phần 164 đến đây là hết. Mời các bạn nghe tiếp truyện ở phần 165.